Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1746, đây là thằng nhóc bắt cóc con gái ông. Gocchuyenaudio.com. Anh vội nói, vâng, là một người ạ, ba yên tâm. Chờ con quay xong bộ phim này sẽ lập tức giải nghệ, trở thành người bình thường. Ông Quý vươn tay, cái này nói sau. Lúc vừa rồi cậu nói cái gì ấy nhỉ? Mộ Dung Miên. Quý Miên Miên vội vàng giải vây cho chồng. À, ba, con khát nước quá. Ba xem bọn con đi xa như vậy mới về được tới nhà. Sao ba không cho bọn con vào nhà đã? Ba xem, bọn con mang nhiều đồ thế này đây này. Ông Quý vừa thấy túi to túi nhỏ trên tay hai người thì vội vàng nói. Quên đấy, mau vào đi. Các con về sao không báo trước cho ba một tiếng? Quý Miên Miên nháy mắt với Mộ Dung Miên. Bảo anh hãy nói chuyện với ba đi. Để ông ấy quên luôn chuyện khi nãy. Quý Miên Miên nói. Chẳng phải vì muốn cho ba mẹ sự ngạc nhiên sao? Mẹ đâu rồi ạ? Đi theo người ta tập hát hí khúc rồi. Để ba gọi bà ấy về. Nói xong, ông Quý lấy điện thoại bấm gọi. Alo, đừng hát nữa. Về nhà đi. Làm sao á, Miên Miên về rồi. Dừng một chút, liếc mắt nhìn Mộ Dung Miên. Ông lại tức giận nói. Còn dẫn theo đàn ông về nhà. Mộ Dung Miên vừa nghe đã biết có lẽ ba vợ thật sự không thích mình. Nhưng cũng là chuyện bình thường thôi. Ông Quý tuy đã đồng ý cho hai người kết hôn nhưng ông cũng chỉ có một đứa con gái này. Lần đầu gặp đứa con rể cướp đi con gái mình. Tâm tình sao có thể tốt được. Đồng ý thì đồng ý nhưng không vui vẫn cứ không vui. Nhất là thằng nhóc bắt cóc con gái ông còn là một ngôi sao. Hơn nữa gần đây dính phải vô số xì căng đan. Bên kia đầu dây, bà Quý lập tức bỏ đội hát. Tất tả về nhà, ông Quý chỉ sofa bảo Mộ Dung Miên ngồi xuống. Tôi có lời muốn hỏi cậu. Mộ Dung Miên thành thật ngồi xuống. Ba hỏi đi, ông Quý dựng đứng lông mày. Tôi không biết cậu là một ngôi sao. Chứ biết thì còn lâu tôi mới đồng ý, giới giải trí sao tôi không hiểu. Đâu phải nơi sạch sẽ gì. Cậu nói cậu thích Miên Miên tôi rất tin. Nhưng đàn ông có bao giờ thích lâu dài được. Rốt cuộc cậu chỉ thích nó trong chốc lát hay thật sự muốn bên nó cả đời? Quý Miên Miên, ba, bọn con im miệng. Ba hỏi nó chứ không hỏi con. Quý Miên Miên bịt miệng. Mộ Dung Miên vỗ tay cô. Nói với ông, ba, con tham gia vào showbiz kỳ thực thời gian rất ngắn. Lúc trước con vì Miên Miên nên mới trở thành diễn viên. Muốn được gần cô ấy hơn một chút nên mới chạy tới ký hợp đồng với công ty của cô ấy. Lúc trước con cũng lên mạng giải thích rõ ràng. Con vào showbiz là để theo đuổi Miên Miên. Con cũng không thích nơi này. Giờ Miên Miên đã là vợ của con rồi. Con cũng chẳng có gì tiếc nuối với nơi đó cả. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Quý Miên Miên. Hiện tại bộ phim con đang đóng sắp đóng máy rồi. Chờ sau khi đóng máy con sẽ chính thức giải nghệ. Sống một cuộc sống bình thường. Miên Miên là toàn bộ hy vọng sống của con. Đối với con mà nói. Không phải cô ấy cần con mà là con cần cô ấy. Mộ Dung Miên tuy rằng vẫn hồi hộp nhưng đã tỉnh táo hơn một chút. Khi nói những lời này cũng không còn lắp bắp nữa. Đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Cách chương.